Thần Chi Tả Thù, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta. Tiểu Vũ, cậu rất quen thuộc Quảng Châu à? Cô cùng lắm chỉ biết đại khái nó nằm ở đâu thôi, đi bộ trở về tuyệt đối sẽ lạc đường. Trước đây từng ở một thời gian, cô âu một tiếng, nhớ tới cậu từng nói, trận đấu cậu xem cô thi đấu là trận 6 năm trước tại Quảng Châu. DT có vẻ rất quen thuộc con đường này, dẫn cô đi không nhanh không chậm, chỉ có điều người cậu cao chân cậu dài, nên cậu đã cố gắng thả chậm bước đi để Ngải Tình đi theo đỡ mệt. Ngải Tình cũng không phải ngốc, dĩ nhiên hiểu được sự chu đáo này của cậu. Quả là nam nữ khác biệt, 3 năm trước ở Singapore, cậu chỉ cao hơn cô khoảng 10cm, hiện tại cậu cũng chỉ 18 tuổi đã hoàn toàn là một người trưởng thành rồi. Ven đường có rất nhiều khán giả và fan hâm mộ, rất nhanh liền nhận ra DT và cô. Rất nhiều học sinh đạp xe đạp qua liên tục quay đầu lại nhìn rồi lại châu đầu ghé tai thì thầm. Cậu kéo mũ xuống thấp hơn, đơn giản chính là coi thường những ánh mắt đó. Cô lại khá lúng túng, muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu nhưng mà cô với cậu cũng không thân thuộc lắm, không biết là nên nói từ đâu nữa. Vừa này chị nói chuyện ân oán, là gì đấy? Cậu đột nhiên hỏi, chính là thi đấu thể thao điện tử nhằm giải quyết ân oán, cô nói, không quan tâm chuyên nghiệp hay là nghiệp dư, khi huấn luyện thi đấu trên mạng chắc chắn có lúc xảy ra mâu thuẫn. Có lúc mâu thuẫn chỉ là rất nhỏ thôi, thế nhưng fan hâm mộ quá điên cuồng thì cũng sẽ gây nên mâu thuẫn khó gỡ. Thế nên sinh ra những trận quyết đấu như vậy, để giải quyết tháo gỡ những mâu thuẫn ân oán. Solo lần đó, là bởi vì cái gì? Cậu nhìn cô, Ngải Tình nhớ lại nói, là bởi vì một trận đấu, Nani thua rồi mắng người. Sau đó trên các diễn đàn bắt đầu nổ ra trận chiến bàn phím, cứ thế làm sự tình trở nên nghiêm trọng. Nani không có xin lỗi, chỉ nói lần kia là lỡ lời, lại còn nói là hiện trường thi đấu ở Trung Quốc quá hỗn loạn dẫn đến việc hắn phát huy thất thường. Sau đó thì sao? Sau thì cư dân mạng hai nước lao vào hỗn chiến. Solo sợ gây nên chuyện nghiêm trọng liền quyết định lên mạng mở một trận thi đấu cá nhân giải quyết chuyện ân oán, dùng bàn phím màng đối chiến với bàn phím cơ chứng minh rằng Nani không phải là phát huy thất thường mà là tài nghệ của hắn không bằng người. Ngải Tình cười cười, giao hẹn trước là thua thì phải ở trên y, một hát một bài hát và phải đưa ID tốt nhất trên mạng cho đối phương, bởi vì đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người cũng không thể yêu cầu quá đáng thế nên người thắng cũng phải trả lời một vấn đề, ngoại trừ mật khẩu ngân hàng, nhà cửa. Các câu hỏi khác đều phải trả lời. Một YY là một mạng xã hội dựa trên video lớn của Trung Quốc với hơn 300 triệu người dùng. Nó có tính năng tiền ảo mà người dùng kiếm được thông qua các hoạt động như karaoke hoặc tạo video hướng dẫn và sau đó được chuyển thành tiền mặt thực. Kiểu như các kênh trò chuyện trực tuyến, Steam ý, người thích thể thao điện tử ít nhiều đều có chút tính tình trẻ con. Không có đại thiện đại ác quá, ngay cả vụ ân oán gây náo loạn này cũng chỉ dùng phương pháp khôi hài để phạt. Solo thắng, Ngải Tình ư một tiếng, dù sao cũng là bàn phím màng, coi như là thắng hiểm. Anh ta phải trả lời câu hỏi gì? Ngày đó tất cả những người quan tâm đều không có bất kỳ tranh chấp nào cùng hỏi một vấn đề. Ngoại trừ con gái và mẹ yêu nhất người phụ nữ nào? Khi đó có, gocchuyenaudio.com, hơn 10 vạn người online, không ngừng bình luận dục anh. Ngay đến cả người trọng tài lúc đó cũng không chịu nổi liền hùa theo cư dân mạng trêu chọc anh có phải là người nào đó có tên giống động vật không, người mà cứ cười liền đỏ hết cả mặt ý. Ngải Tình nhìn chằm chằm đèn đỏ cho tới khi nó chuyển sang màu xanh, nói. Quên rồi, nói xong liền cảm thấy mình hơi bất lễ, liền ném đề tài này lại cho cậu, lúc ở Singapore không phải cậu đã quen biết trước với anh ấy sao, có thể tự mình đi hỏi anh ấy. Cách chương.